Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 11, cô thực sự nên rời đi. A, à, sao anh lại kéo khăn tắm? Lần đầu tiên Khương Tuyết Nhu gặp phải chuyện này, cảm thấy tam quan đều chấn động, cô muốn vươn tay che mắt, nhưng lại phát hiện trên tay còn có thêm một chiếc khăn tắm màu trắng. Chẳng lẽ vừa rồi cô hoảng sợ thất thố mà kéo khăn tắm của anh sao? Cô nói tôi kéo khăn tắm làm sao được? Giọng nói âm lạnh của người đàn ông như bị băng lạnh kẹp chặt, Khương Tuyết Nhu, tôi chưa từng thấy một người phụ nữ trơ trẽn như cô. Khương Tuyết Nhu khóc không ra nước mắt, tôi không phải cố ý, là tôi sơ ý mắc vào thảm. Ngày nào tôi cũng đi trên cái thảm này mà chưa vấp bao giờ. Lời bào chữa của cô thật nực cười, người đàn ông hoàn toàn không tin cô. Khương Tuyết Nhu chớp chớp mắt, mặt đầy vô tội nói, có thể là vừa rồi sau khi tỏ lòng kính trọng với thân thể hoàn mỹ như thần của anh, đầu óc tôi có chút rối bời, không tập trung được. Hoắc Anh Tuấn tức giận đến phát cười, phụ nữ nhìn thấy nhiều rồi, nhưng loại không biết xấu hổ này gần như đã tuyệt chủng. Vậy bây giờ cô trách tôi sao? Không, không, trách tôi còn nhỏ chưa từng nhìn thấy thế giới. Muốn nhìn tới khi nào? Cút đi, Hoắc Anh Tuấn không nghe được nữa, thái dương giật giật, sợ rằng không nhịn được mà nhấc chân đá bay cô. Được, tôi tránh ra ngay. Khương Tuyết Nhu luống cuống tay chân đứng dậy và chạy ra ngoài. Đứng lại. Một tiếng hét khó chịu từ phía sau truyền đến, có chút nghiến răng nghiến lợi, trả khăn tắm cho tôi. Khương Tuyết Nhu cúi đầu nhìn khăn tắm đang nắm chặt trong tay, lần đầu tiên có cảm giác muốn dùng đậu hũ đập chết mình. Đây, cô nhắm mắt, lần nữa lên tinh thần nhét chiếc khăn vào tay anh. Hoặc anh Tuấn chú ý tới ánh mắt của cô. Người phụ nữ này rốt cuộc là không xấu hổ hay xấu hổ. Khương Tuyết Nhu đóng sầm cửa lại, mở cửa rồi vỗ ngực thở hổn hển. Khi cô vừa xuất hiện, dường như nhìn thấy chóp tai của người đàn ông đỏ bừng, không phải là xấu hổ chứ. Đừng nói chứ, cũng rất dễ thương. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, cô không dám ở trong phòng khách nữa, nhanh chóng trở về phòng. Đầu cô có chút không tỉnh táo được. Không biết đã ngồi ngây ngô bao lâu, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cô lập tức bật dậy như một con chim sợ nỏ. Hai giây sau, cô yếu ớt nói, có chuyện gì thì mai nói, tôi ngủ rồi. Ngủ rồi mà đèn còn chưa tắt. Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn truyền vào, đừng bắt tôi dùng chìa khóa mở cửa. Khương Tuyết Nhu bực bội vào tóc, đứng dậy ra mở cửa. Hoắc Anh Tuấn đứng ở cửa, đã mặc một bộ đồ ngủ màu xám, trên người sau khi tắm đã toát ra mùi hương tao nhã, rất trong lành, ngửi rất thơm. Tuy nhiên, bộ đồ ngủ của anh đã được cài cúc đến cái cao nhất. Ngay cả yết hầu cũng bị che lại, bây giờ vẫn là mùa thu, chưa phải mùa đông mà. Cô đang nhìn đi đâu vậy? Hoặc anh Tuấn để ý đến ánh mắt của cô thì càng tức giận hơn, rốt cuộc người phụ nữ này còn có chút xấu hổ nào không? Khương Tuyết Nhu không nói, anh dùng ánh mắt như nhìn nữ lưu manh nhìn cô chằm chằm là có ý gì chứ? Tôi không thấy gì hết. Trong lòng cô tự biết. Hoặc anh Tuấn cúi đầu nhìn cô, nhìn từ góc độ này, chiếc cổ của cô rất mảnh mai và duyên dáng. Khuôn mặt không biết là do tác dụng của ánh sáng hay nguyên nhân nào khác như được tráng một lớp ánh sáng lộng lẫy giống như hoàng hôn, quyến rũ thiêu đốt đôi mắt. Xuống chút nữa, đường viền cổ của bộ đồ ngủ bằng vải cotton mỏng. Đồng tử của anh hơi co lại, càng thêm củng cố nội tâm của anh. Vậy anh đang nhìn chỗ nào đấy? Lần này, cô cũng hỏi câu hỏi tương tự. Có lẽ là bởi vì ánh mắt của người đàn ông quá nóng bỏng và sắc bén. Ngay cả Khương Tuyết Nhu đang chuẩn bị nói móc anh ta ra cũng có chút xấu hổ, cúi đầu nhìn xuống, vô thức lấy tay che lại. Hoặc anh Tuấn chế nhạo, tôi xem cô định dụ dỗ tôi như thế nào. Khương Tuyết Nhu không nói nên lời, cô thừa nhận rằng trước đó cô có, nhưng vừa rồi quả thật cô chưa từng nghĩ. Tôi không có. Cô bĩu môi, gương mặt thanh thoát, trắng trẻo dịu dàng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Hoặc anh Tuấn thu hồi ánh mắt. Đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt hoàn mỹ trở lại vẻ thờ ơ, tôi sẽ cho cô tiền, cô có thể thuê nhà ở bên ngoài. Chúng ta ở chung với nhau không thích hợp. Đây là ý muốn đuổi cô ra ngoài. Khương Tuyết Nhu vừa nghe đã nóng nảy, tại sao không phù hợp? Chúng ta đã kết hôn rồi, chuyện này hợp pháp và chính đáng. Hoặc anh Tuấn chế nhạo, cô nên biết rõ lý do tại sao chúng ta kết hôn chứ nhỉ? Nghe vậy, Khương Tuyết Nhu cười quyến rũ nhìn anh ta, lộ ra một chút ngại ngùng. Không phải tại quán ba tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Từ đó về sau, trái tim thiếu nữ sâu đậm dành cho anh. Hoặc anh Tuấn, làm thế nào mà đêm đó anh lại bị quỷ mê hoặc chứ?

Lâm Minh Kiều tức giận nói, cái đồ đê tiện Tần gia như kia còn lôi gốc gác cậu ra nữa chứ. Nói chỉ cậu trở về, cậu bị nhà họ Khương đuổi ra khỏi nhà rồi. Trước đây có bao nhiêu người hâm mộ thân phận cô chủ của cậu, hiện tại lại có bấy nhiêu người muốn xem náo nhiệt chê cười cậu. Khương Tuyết Nhu, một tiếng. Tần gia như cũng là con cháu của một gia đình có tiếng ở thành phố Thanh Đồng, hai người trước kia là bạn cùng lớp. Tuy nhiên Tần gia như đố kỵ cô xinh đẹp, thành tích học tập tốt, cho nên luôn bất hòa với nhau, hiện tại bỏ đá xuống giếng cũng là việc bình thường. Cậu không tức giận sao? Móc lửng, Lâm Minh Kiều tức giận nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Không phải cậu trước nay chưa bao giờ đến khách sạn dưới 5 sao sao? Móc lửng, xưa đâu bằng nay, thẻ bị bố tớ khóa rồi, bây giờ cũng không còn bao nhiêu tiền, tối qua lại còn bị Hoắc Anh Tuấn đuổi ra ngoài nữa. Tại sao cậu không gọi cho tớ? Móc lửng, cuối muộn, không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi. Móc lửng, Khương Tuyết Nhu. Cậu thật sự là đồ ngốc, nói cho tớ địa chỉ. Móc lửng, 40 phút sau, Lâm Minh Kiều liền hùng hổ đi đến. Cô ấy nhìn căn phòng nhỏ hẹp cũ nát, cửa phòng còn nhét một đống tấm thẻ nhỏ, đau lòng không thôi. Đi, lập tức rời đi, đi qua chỗ tớ ở. Móc lửng, không được, cậu còn có bạn trai nữa, ở đấy lâu dài cũng không phải là một biện pháp hay, tớ tính thuê phòng trọ. Móc lửng, Khương Tuyết Nhu lắc đầu. Từ chối ý tốt của Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều suy nghĩ, tán thành cũng được, hôm qua Lục Thanh Minh lại đến chỗ tớ tìm cậu, đúng là âm hồn bất tán. Nhắc đến cái tên này, Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy cổ họng chua chát. Không lâu trước đây, con người này là chỗ dựa của cô, nhưng nghĩ đến lời nói của anh ta ngày hôm qua lại làm trái tim cô lạnh giá. Hiện tại tớ hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh ta. Móc lửng, tớ cũng vậy, móc lửng. Lâm Minh Kiều gật đầu, nghi hoặc nói tới nói lui, bây giờ các cậu cũng đã kết hôn rồi, tại sao nửa đêm Hoắc Anh Tuấn lại đuổi cậu ra khỏi nhà vậy? Móc lửng, Khương Tuyết Nhu cười khổ, đem sự việc tối hôm qua kể lại sơ qua. Lâm Minh Kiều rất đồng tình với chị em tốt của mình, anh ta có bệnh sao? Cậu mới là người bạn đời chính thức của anh ta, chẳng lẽ còn không quan trọng bằng một con mèo sao? Khương Tuyết Nhu, điều này không phải là tất nhiên sao? Móc lửng, Lâm Minh Kiều, khụ, ai bảo cậu lúc đầu nhất quyết muốn đăng ký kết hôn với anh ta. Móc lửng, Khương Tuyết Nhu im lặng, thật ra cô cũng rất hối hận. Lâm Minh Kiều thở dài, quên đi, đi ăn cơm trước đã, tớ biết một quán ăn không tệ, ăn cơm xong rồi đi thuê phòng trọ. Đúng rồi, gọi cả Thang Nhược Lan đến đi. Móc lửng, trên đường đến quán cơm, Khương Tuyết Nhu gọi điện thoại cho Thang Nhược Lan. Thang Nhược Lan cũng là bạn thân của cô, vì hiện tại cô ấy là nghệ sĩ nên thường ngày rất bận rộn, cho nên sau khi xảy ra chuyện cũng không làm phiền cô ấy. Điện thoại sau khi vang lên vài tiếng liền truyền đến thanh âm của Thang Nhược Lan, Tuyết Nhu, có việc gì vậy? Móc lửng, tớ và Lâm Minh Kiều chuẩn bị đi ăn cơm, đã lâu không gặp cậu rồi, cậu có đến được không? Móc lửng, tớ đang chụp ảnh cho tạp chí, không có thời gian rồi, xin lỗi nha. Móc lửng. Không sao, vậy đổi ngày khác lại gặp vậy. Móc lửng. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lâm Minh Kiều cảm khái, cậu ấy hiện tại càng ngày càng nổi tiếng rồi, nhưng nếu như lúc đầu không phải cậu giúp cậu ấy sáng tác nhạc, sợ rằng cậu ấy cũng không có ngày hôm nay. Đều là bạn bè, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình thôi. Móc lửng. Quán cơm Hương Duyên là quán ăn mới mở ở thành phố Thanh Đồng, nơi ăn cơm bên trong là một căn tứ hợp viện rất lớn. Trước cửa quán đỗ một hàng siêu xe, nơi đây là địa phương chỉ có người thực sự có tiền mới có thể chi trả. Hai người đỗ xe xong liền đi vào trong. Vừa bước vào trong sân, liền nhìn thấy có mấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trong phòng tiếp khách, có Khương Kiều Nhân, Tần Gia Như, ngoài ra còn có Thang Nhược Lan, Lâm Minh Kiều gọi tên của người đó. Tươi cười trên gương mặt đang đeo kính râm của Thang Nhược Lan nhất thời cứng đờ. Lâm Minh Kiều kéo Khương Tuyết Nhu đi qua. Sắc mặt khó coi, chúng tớ vừa gọi điện cho cậu, cậu không phải nói đang chụp ảnh cho tạp chí, không rảnh sao? Như thế nào với bọn họ lại có thời gian rồi? Tần Gia Như, Khương Kiều Nhân, cậu biết bọn họ là ai không? Một người là kẻ thù không đội trời chung của Tuyết Nhu, còn một người thì cướp bạn trai của cậu ấy, giả vờ ngây thơ vô tội rồi cướp đi gia sản của cậu ấy. Ai giả vờ ngây thơ vô tội, miệng cô sạch sẽ chút đi. Móc lửng. Tần Gia Như đứng ra hung hăng đẩy Lâm Minh Kiều một cái.

lúc trước cậu ấy đã bị nhà họ Khương đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ cậu ấy không có chỗ ở, cũng không có bao nhiêu tiền hết. Tối hôm qua cậu ấy qua đêm ở nhà nghỉ, phòng còn không có cửa sổ, ga giường cũng chưa thay, ngoài cửa thì luôn có người nhét thẻ vào, quá không an toàn. Khương Tuyết Nhu cúi đầu uống trà trong im lặng, quả nhiên là bạn thân của cô, xứng đáng được chọn điểm. Hoắc Anh Tuấn không khỏi cau mày. Hạ Văn Trì quay đầu nhìn anh, giọng điệu mang theo tia oán trách, cậu Hoắc, sao cậu có thể để bà xã như hoa như ngọc của mình sống ở một nơi không an toàn như vậy cơ chứ? Cậu thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Diễn viên Khương Tuyết Nhu lập tức vào vai, là tôi không tốt. Tôi đã cho Bunny ăn khoai tây chiên, hại nó nên mửa cả đêm. Anh ấy đuổi tôi ra ngoài cũng là đúng thôi. Đúng rồi, bây giờ Bunny thế nào rồi, nó vẫn ổn chứ? Hạ Văn Trì cười nói, cô đừng tự trách, Bunny nó. Không tốt lắm. Lời còn chưa nói xong, Hoắc Anh Tuấn cắt ngang lời anh ta, lời xin lỗi của cô không đáng một đồng. Sắc mặt Hạ Văn Trì kỳ quái, trong lòng nảy sinh sự thông cảm. Chuyện này quá tàn nhẫn rồi, rõ ràng không liên quan gì đến người ta cả. Sắc mặt Khương Tuyết Nhu đột nhiên tái đi, ban đầu cô còn cho rằng Bunny đã đỡ hơn rồi, sự tức giận của anh tiêu tan bớt thì anh mới giúp cô. Cô nói xem cô phải chuộc lỗi như thế nào đây? Hoắc Anh Tuấn lại bất thình lình nói. Khương Tuyết Nhu mờ mịt, đền tiền sao? Tôi không có. Hoắc Anh Tuấn hơi cau mày, người phụ nữ này không phải bình thường rất lanh lợi hay sao? Sao vào thời khắc mấu chốt lại ngu ngốc như vậy chứ? Bác sĩ nói rồi, nó cần được tĩnh dưỡng, chế độ ăn uống và sinh hoạt cần được tăng cường chăm sóc. Nếu cô thực sự cảm thấy áy náy, trong thời gian này cứ chăm sóc cho nó một ngày ba bữa cho tốt, không được phép cho nó ăn đồ nhiều dầu mỡ, chuẩn bị cho nó nhiều thức ăn tươi ngon nhiều dinh dưỡng, dễ tiêu hóa. Ehem, Hạ Văn Chỉ bị lời nói không biết xấu hổ của anh làm cho nghẹn họng. Chậc chậc. Cũng coi như là anh ta đã hiểu rõ chân tướng rồi, hóa ra người anh em của anh muốn tìm một bảo mẫu vừa xinh đẹp lại không mất tiền. Cao tay, quả thực là cao tay. Khương Tuyết Nhu sửng sốt, cô thử thăm dò hỏi, ý của anh là tôi có thể ở lại sao? Hoắc Anh Tuấn lãnh đạm mà nhắc nhở, bỏ ngay mấy cái tâm tư trước đây của cô đi. Từ nay về sau trách nhiệm của cô là làm bảo mẫu cho Bunny. Đương nhiên là không vấn đề gì. Ánh mắt Khương Tuyết Nhu hưng phấn sáng ngời. Xem ra cô vẫn còn có cơ hội làm mợ nhỏ rồi. Dù sao thì cô có thể tạm thời làm bảo mẫu cho Bunny, sau này cũng có thể làm bảo mẫu bên người anh rồi. Một tia hài lòng thoáng qua trong mắt Hoắc Anh Tuấn, như vậy anh cũng không cần phải xin lỗi về chuyện đã xảy ra tối hôm qua, lại có thể tìm được bảo mẫu cho Bunny, một mũi tên trúng hai đích. Dùng bữa xong Hạ Văn Chỉ đi thanh toán, Khương Tuyết Nhu đứng bên cạnh Hoắc Anh Tuấn. Đột nhiên một tấm thẻ bị ném vào trong lòng cô, lát nữa đi siêu thị mua ít nguyên liệu làm bữa tối cho Bunny. Ăn cái gì? Khương Tuyết Nhu mơ màng cầm lấy tấm thẻ, cô chưa từng nuôi mèo. Hoắc Anh Tuấn ghét bỏ liếc cô một cái, trước đây tôi đã từng nói, dinh dưỡng, sạch sẽ, tươi mới. Ồ, chết mất, đầu năm nay người còn không bằng con mèo nữa, đây là dưỡng thai hay là dưỡng dạ dày? Vậy tối nay anh có về không? Anh muốn ăn gì, tôi làm cho anh. Tùy cô, Hoắc Anh Tuấn ném ra hai chữ rồi đi trước cùng với Hứa Văn Trì. Nhìn bóng dáng hai người bỏ đi, Lâm Minh Kiều cười hi hi nói, không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, có tấm thẻ này chắc cậu cũng sẽ không túng thiếu như vậy nữa đâu nhỉ. Không rõ nữa, đây là tiền của anh ấy, tớ sẽ không dùng bừa bãi đâu. Khương Tuyết Nhu lắc đầu, trong hai ngày này tớ phải nhanh nhanh tìm việc làm mới được. Được thôi, vậy thì cậu cố gắng lên. Bây giờ cậu đã không cần phải tìm nhà nữa, vậy thì tớ với Bồi Quý Dương đi xem phim đây, đúng lúc anh ấy đến đón tớ rồi. Sau khi Lâm Minh Kiều lên xe của bạn trai, Khương Tuyết Nhu cũng đi về. Đôi môi mỏng của người đàn ông hé ra khép lại. Khương Tuyết Nhu đã từng nghe thấy những lời nói yêu thương cảm động từ trong miệng anh ta không biết bao nhiêu lần, nhưng vào lúc này cô lại cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Đúng vậy đó, tôi xấu xa. Vậy bây giờ anh đứng đây là muốn báo thù cho vợ sắp cưới của mình sao? Đến bây giờ mà em còn không biết sai nữa. Lục Thanh Minh tức giận nói, bác trai bác gái vốn đã rất bất mãn với em rồi, sao em còn không biết thu liễm lại một chút? Bây giờ bên ngoài đều nói em lòng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen. Đúng vậy, tôi chỉ là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen thôi. Khương Tuyết Nhu cực kỳ thoải mái thừa nhận, bà đây cũng không phải là Đức Mẹ Maria. Khương Tuyết Nhu, Lục Thanh Minh không nhịn được mà tức giận đấm mạnh một cú lên xe. Em thực sự làm anh quá thất vọng,